Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153: Ngọt ngào sáng sớm 7/13. Có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng, làm Đường Ánh Tuyết lần nữa khi phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện tự mình rót tại Diệp Thu trên thân, toàn thân tô nhuyễn bất lực. Một giây sau, cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, Đường Ánh Tuyết bất thình lình khẽ kêu một tiếng, liền đẩy ra Diệp Thu, nắm lên túi bên người bao liền chạy vào thư phòng. Bành, theo môn nhẹ nhàng quan bế, còn có một trận hờn dỗi âm thanh truyền ra. Lưu manh, nhìn xem cái kia cửa phòng đóng chặt, Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười. Đường Ánh Tuyết lựa chọn chạy vào thư phòng, lại không có chạy về nhà mình, đủ để đã chứng minh tâm ý của nàng. Lưu manh, này, lần sau ta về càng lưu manh một điểm. Hôm nay cái này một hôn, xem như triệt để đâm thủng cùng Đường Ánh Tuyết giấy cửa sổ. Tin tưởng tương lai sẽ càng ngày càng đẹp tốt. Nghĩ đến chỗ cao hứng, Diệp Thu nhịn không được khóe miệng dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Ban đêm làm mộng đẹp đi. Mà trong thư phòng, Đường Ánh Tuyết tại sau khi đóng cửa phòng, tựa ở trên ván cửa mềm mại suýt thở phì phò một trận. Cho tới bây giờ, nàng còn có thể cảm nhận được Diệp Thu còn lại ở trên người nàng kia la lớn khí tức cùng lực lượng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thu vậy mà lại bất thình lình đối với nàng đến như vậy thoáng một phát. Để cho nàng như thế đến, đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng lại là như vậy vui như lên trời. Nguyên lai, hắn cũng không phải là một khối chân chính mộc đầu à. Vừa nghĩ tới đoạn thời gian trước, trong lòng mình càng không ngừng trong lòng đã có cách lấy đối phương, thầm mắng đối phương không hiểu phong xinh đẹp. Đường Ánh Tuyết liền không nhịn được phát ra một tiếng cười khẽ. Thế nhưng là một giây sau, nhưng trong lòng vừa thẹn buồn bực đan xen. Tên ghê tởm, một câu lãng mạn lời nói đều không có, liền đem bản tiểu thư chân quý 28 năm sơ hôn cho cướp đi. Thật sự là thật là quá đáng. Đường Ánh Tuyết ngoài miệng nhẹ nhàng hờn dỗi mắng lấy, thế nhưng là khóe miệng cái kia không ức chế được vui vẻ ý cười lại triệt để bán rẻ nội tâm của nàng chân thật nhất ý nghĩ. Không biết sao, Đường Ánh Tuyết trong đầu đột nhiên lại lướt qua một cái ý nghĩ. A, ta vừa mới cứ như vậy chạy vào, hắn có thể hay không tức giận chứ? Nếu là thật sinh khí, ta nên làm cái gì? Muốn nói xin lỗi sao? Nhưng là, tựa như là hắn hôn ta à. Liền xem như xin lỗi, chắc cũng là hắn trước tiên cùng ta xin lỗi mới đúng à. Đúng hay không? Mới nếm thử yêu đương tư vị, Đường Ánh Tuyết bất chi bất giác lâm vào lo được lo mất trong trạng thái, không biết chính mình nên làm cái gì mới phải. Đến cuối cùng nhất, à, mặc kệ nó. Trước đi ngủ á, đối mặt cái này ngọt ngào phiền não, Đường Ánh Tuyết cuối cùng lựa chọn tuân theo cổ đại các tiền bối truyền xuống trí tuệ thuyền đến. Đầu cầu tự nhiên trực tiếp. Đêm đó, Đường Ánh Tuyết làm một cái ngọt ngào mộng, nằm mơ thấy chính mình ăn mặc phượng quan hà bí, che kín đỏ khăn cô dâu, cùng Diệp Thu cùng một chỗ bước vào hôn nhân cung điện. Mà chỉ chớp mắt, mình cùng Diệp Thu hài tử liền đã lớn lên thành tương đương người. Mỗi sáng sớm đều trở về bảo nàng dậy giường ăn cơm. A-di tương đương, A-di tương đương, a, vì sao con của ta sẽ để cho A-di của ta đâu? Trong mơ mơ màng màng, Đường Ánh Tuyết theo trong lúc ngủ mơ mở mắt, thấy được một tấm trẻ con nộn hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Là mộng mộng a. Nhìn thấy đối phương nháy mắt, Đường Ánh Tuyết trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Nàng nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu mộng mộng tiểu tương đương khuôn mặt. Nhẹ nói, buổi sáng tốt lành tương đương, buổi sáng tốt lành. A-di, tiểu mộng mộng rất hưởng thụ Đường Ánh Tuyết loại này thân mật động tác. Cái kia một đôi mắt to càng là híp lại thành hai vòng loan nguyệt. Ba để cho ta tới bảo ngươi cùng một chỗ dậy giường đánh răng. Nói không đứng lên nữa, A Di đi làm sắp trễ rồi. A, đi làm. Đường Ánh Tuyết sửng sốt một chút, nắm lấy đặt ở giường đầu cửa hàng điện thoại di động vừa nhìn. 7:30, vừa nhìn này thời gian, Đường Ánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, y theo công ty 9 giờ tới 5 giờ về làm việc và nghỉ ngơi. Đường Ánh Tuyết còn có trọn vẹn 1 giờ thời gian dành. Đặt ở bình thường, nàng bình thường đều là ngủ đến 8 giờ mới dậy. Bất quá bây giờ Tiểu Mộng Mộng tại trước mặt, Đường Ánh Tuyết tự nhiên không có khả năng tiếp tục ỉ lại giường. Thế là dễ đứng dậy nắm Tiểu Mộng Mộng cùng đi ra gian phòng. Đang đi ra thư phòng thì Đường Ánh Tuyết nhìn thấy Diệp Thu đã tại trong phòng bếp bận rộn mờ. Nghe được bên ngoài truyền tới động tĩnh, Diệp Thu vô ý thức quay đầu lại, đúng dịp thấy nhìn về phía hắn Đường Ánh Tuyết. Hai người ánh mắt trên không trung chạm nhau, một tia tia lửa trong nháy mắt kích động ra đến. A, Mộng Mộng, chúng ta đi đánh răng rửa mặt đi. Đường Ánh Tuyết hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống, lập tức mang theo Tiểu Mộng Mộng tiến vào nhà vệ sinh. Chờ đến hai người rửa mặt xong đi ra, Diệp Thu vừa vặn cầm nóng hổi bữa sáng từ trong phòng bếp bưng ra. Oa, thơm quá a. Ngửi thấy bữa ăn sáng mùi thơm, Tiểu Mộng Mộng lập tức giòn tan phát ra một tiếng ca ngợi. Đến, A Di ôm ngươi đi lên. Đường Ánh Tuyết cầm Tiểu Mộng Mộng ôm được trên mặt bàn, cầm bên cạnh đũa đưa cho nàng, sau đó phụ cận sát bên nàng ngồi xuống. Diệp Thu gặp Đường Ánh Tuyết làm mình thường chỗ ngồi, sửng sốt một chút, cười cười, cầm đũa ngồi xuống Tiểu Mộng Mộng một bên khác. Lúc này, mới ra lò bánh bao cùng cháo trên phiêu tán nóng hổi vũ khí. Mang theo một tia da mặt cùng cháo mùi thơm ngát, hương hương, ấm áp, đồng thời còn có một loại vô hình cảm giác ấm áp trong phòng hòa hợp. Ăn điểm tâm xong, Đường Ánh Tuyết cướp thu lại bàn ăn xoay, cầm bát đũa nhận 213 nhặt lên phóng tới rãnh nước bên trong thanh tẩy dâng lên. Đúng lúc này, Diệp Thu đi tới, từ sau vừa khẽ khẽ ôm ở eo của nàng, tại bên tai nàng nhẹ nói, đêm qua ngủ được có khỏe không? Bạch, cảm giác được sau lưng cái kia kiên cố mà nóng rực ngực thang. Đường Ánh Tuyết khuôn mặt xinh đẹp nóng lên, nhịn không được quẩy người một cái, đừng làm rộn, Tiểu Mộng Mộng còn ở bên ngoài đây. Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười. Tại Đường Ánh Tuyết bên tai thổi thổi khí. Không sao, nàng đang chơi xếp gỗ, không nhìn thấy nơi này. Ngươi, cảm giác được Diệp Thu đối với mình điều tương đương hí kịch. Đường Ánh Tuyết nhịn không được truyền quá mức chừng Diệp Thu một chút. Vừa định quát lớn, kết quả Diệp Thu khuôn mặt đã xông tới. A, chấm ngoặc kép, một trận ôn nhu dài hôn đi qua. Đường Ánh Tuyết cả người đều về phía sau tê liệt ngã xuống Diệp Thu trên thân. Bại hoại, không cho phép khi dễ người đâu. Ta chờ lát nữa chả phải đi làm đi nữa. Diệp Thu ôm nàng, khẽ cười nói, loại kia ngươi tan ca trở về lại khi dễ. Ngươi, Đường Ánh Tuyết gương mặt kiều diễm rung động lòng người. Nàng hờn dỗi liếc Diệp Thu một chút, nói ra. Ai khi dễ ai còn không nhất định chứ? Há, thật sao? Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười. Kia buổi tối đến, thử nhìn một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.